Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Thái Nguyễn và Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Trời ơi, mạng mẽo. Sao thế này? Mọi người thấy mạng có vấn đề không? Sao tự nhiên chị thấy nó bị ngừng lại? Cảm ơn bạn La Hùng Nam. Xin chào Nguyễn Trâm Long Hà, Nguyễn Xuân Huỳnh Đức, Tây Bắc Green Food. Chào Hoàng Vân, Hiếu Đào, Phát Hồ, Vân Khả Nguyễn. Chào Đào Bích Diệp, Sukiona Chính La, Huỳnh Đức. Em cứ xin vào thì là được thôi mà. Chào Đào Bích Diệp, Thiên Đinh, Kiên Bùi, Trần Văn Hoa, Lộc Nguyễn, Đỗ Đức Trung, chào Sơn Nguyễn. Đáng nhẽ hôm nay là lao đại về ngoại nhưng mà cũng có chút việc nên là chưa về được. Chào bạn Dương Trần. Hôm nay chỉ có đạo sĩ cực phẩm cả nhà nha. Bùi Văn Phi, em gặp chị rồi. Em xin mà chưa thấy gì à? Có thể là cho chị chưa vào Face thôi. À, Trần Văn Hòa, ok, chào Hòa. Chị có nghỉ 30/4 chứ? Chào Đàm Tú. Cảm ơn bạn Lộc Nguyễn, chào Đông Nguyên. Kiểu bây giờ ngày nghỉ, chỉ muốn nghỉ thôi, chẳng muốn làm việc rồi cả. Nhưng mà thôi, đến lịch thì vẫn phải làm. Chào bạn Nguyễn Chí Cường. Chào Pháp Sư Đào Gia. Hôm nay chỉ có mỗi đạo sĩ cực phẩm nên là mình cũng không vội lắm. Chị cũng thư thả. Đến giờ mới đọc. Chị vẫn đọc mà. Chào Dương Trần. Chào Thái Nguyễn. Thôi bây giờ chị đọc chuyện nha. Chào Quốc Đậu. Ok, bây giờ sẽ đọc. Chào bạn Hương Nguyễn. Bây giờ chị không chào nữa nha. Bây giờ chúng ta đọc chuyện thôi. Không? Nghỉ ngơi sớm. Đây đấy. Đạo sĩ cực phẩm. Diệp Vũ thở dài, đem Tào Đại Sư nâng về trên xe lăn, sau khi xác nhận không có việc gì mới yên lòng. Lão đại, tên người lùn kia là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao khí lực lại lớn như vậy? Mập mạp có chút không phục hỏi. Diệp Vũ nhún nhún vai. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là nông dân. Người ngày thường hết ăn lại nằm, khí lực làm sao có thể so với nàng? Mập mạp đánh không lại nữ nhân kia, ngược lại là bình thường. Hắc trắng thường xuyên rèn luyện là có thể tùy tiện chiến thắng nữ nhân kia. Nhưng trí lực của hai người rõ ràng không ở trên cùng một cấp độ. Diệp Vũ nhìn sắc trời một chút, lắc đầu nói. Mập mạp, ngươi ngày mai tiếp tục mang ta đi sòng bạc dạo chơi. Lão đại, anh muốn xuất thủ. Mập mạp hơi kích động. Hắn biết Diệp Vũ bất phàm. Nếu là hắn muốn xuất thủ, sao bạc sẽ phải gặp nạn. Diệp Vũ trợn trừng mắt. Ta không phải là muốn đánh bạc mà là đi tìm người. Diệp Vũ đem chuyện mình muốn tìm Khâu Chấn Dương nói một cách đơn giản một lần, nhưng đồng thời không có bại lộ quá nhiều tin tức. Thậm chí bọn họ còn không biết Khâu Chấn Dương giết mẫu thân hắn. Giày vò lâu như vậy, không thu hoạch được gì. Nhưng Diệp Vũ cũng không có nhục trí. Sau khi cùng mập mạp ước định thời gian cẩn thận, liền chạy về cơ xá Hạnh Hoa. Chính là hơn 9 giờ đêm, nhưng trên đường vẫn không có ít người đang tản bộ. Sau tháng 5, nhiệt độ Đông Thành cấp tốc tăng trở lại, ngày đặc biệt ngắn ngủi. Nếu không lâu, mọi người liền phải mặc áo ngắn tay, mở điều hòa. Tính toán ra, còn có một tháng thời gian liền phải thi đại học. Diệp Vũ cũng đang suy tư, chờ đến khi đại học kết thúc, chính mình nên đi đâu. Đông Thành cũng có đại học, nhưng Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương, hắn cũng không muốn nán lại cả đời ở Đông Thành. Tại cửa tiểu khu, Diêm Vũ đối diện nhìn thấy một gia đình đang tản bộ, một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo hai đứa bé, tỷ tỷ và đệ đệ, một nhà bốn người cười cười nói nói, nhìn vui vẻ hòa thuận. Diêm Vũ dừng bước lại, cứ như vậy nhìn qua bọn họ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hắn lại có chút nhớ nhà. Sau khi thi đại học, trước về núi Nga Mi một chuyến, đi lâu như vậy, thật là có chút nhớ các nương. Diêm Vũ tự nhủ, bỗng nhiên trên trán của hắn chuyển đến một trận ngứa, chứng nhận quỷ sai đặt ở trên người cũng hơi hơi phát nhiệt. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát giác bên trong một nhà bốn người này, trên đầu hai đứa bé của người mẹ lại có một đoàn tử khí đang tràn ngập. Đây là người sắp chết. Người sắp chết không khỏi có một chút báo hiệu, mà Diêm Vũ làm quỷ sai lại có âm dương nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy những báo hiệu này. Đây cũng là một gia đình hoàn mỹ. Người mẹ trẻ tuổi, hai tử đáng yêu, một nhà bốn người quan hệ hòa hợp. Diêm Vũ thực sự không đành lòng nhìn thấy nhà bọn họ tan vỡ, liền nhịn không được nói. Cái kia... Bốn người dừng bước lại, nghi hoặc mà nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, giống như bị một khối sắt nung đỏ in trên ngực hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đau đến mức nói không ra lời. Tiểu Gia Hỏa, cậu không sao chứ? Người cha lo lắng mà hỏi thăm. Cái cảm giác thiêu đốt kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Diêm Vũ thở ra mấy hơi, một tay vịn cột điện, lắc đầu nói ra. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi. À, lời nói vừa đến bên miệng, cỗ cảm giác thiêu đốt kia lại xuất hiện lần nữa. Diêm Vũ trong nháy mắt hiểu ra, chứng nhận quỷ sai đang ngăn cản mình tiết lộ thiên cơ. Cái gọi là chết sống có số, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Diêm Vũ bây giờ là một tiểu quỷ kém cỏi, nếu hắn đều có thể nhiễu loạn sinh tử, thế gian chẳng phải rối tung rối mù lên hay sao? Thế nhưng để cho một nhà bốn người như vậy tan nát trước mặt Diêm Vũ, Diêm Vũ thực sự có chút không đành lòng. Hắn cố nén đau nhức, trầm giọng nói: các vị ngàn vạn phải chú ý an toàn. Người cha nghe Diêm Vũ nói, mỉm cười nói cảm tạ. Cảm ơn cậu, chúng ta chẳng qua là ra ngoài tản bộ, giờ trở về. Một mình cậu cũng phải chú ý an toàn, sớm về nhà. Nói xong, người kia dẫn vợ và con chậm rãi rời đi. Diêm Vũ vịn cột điện, trong lòng một hồi tuyệt vọng. Xem ra, mình đối với kết quả này không cách nào thay đổi được. Cảm giác ngực bị thiêu đốt lần này biến mất rất chậm chạp. Diêm Vũ đứng tại bên đường nửa giờ mới thở ra. Hắn giật ra cổ áo, nhìn bộ ngực của mình một chút. Nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, nhưng cảm giác thiêu đốt vừa rồi lại chân thực như vậy. Cái này có lẽ chính là ý trời. Diêm Vũ thở dài, không muốn suy nghĩ quá nhiều, yên lặng về đến nhà. Tô Hàn lúc này tại trường học, đốc thúc các bạn học tự học buổi tối. Triệu Thiên Thiến cùng Đại Hắc tựa sát vào nhau ở trên ghế salon xem phim cổ trang. Nghe được thanh âm Diêm Vũ đẩy cửa vào, Triệu Thiên Thiến trực tiếp bỏ lại Đại Hắc, từ trên ghế salon nhảy qua, lơ lửng ở trên người Diêm Vũ như gà con mổ thóc, mổ một ngụm trên mặt Diêm Vũ. Hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Triệu Thiên Thiến cười nói: em xem một bộ phim cổ trang, Bát Vương gia trong đó rất đẹp trai, rất manly, đặc biệt là thời điểm hắn và nữ chính hôn. Đúng rồi, người ta cũng muốn hôn bá đạo như Bát Vương gia. Diệp Vũ hò khan hai tiếng. Cái này anh cũng không có kinh nghiệm. Em cũng vậy, chúng ta luyện một chút đi. Triệu Thiến Thiến nháy mắt mà nói. Vậy thử một lần. Diệp Vũ thấy mặt nhịn không được đỏ mặt. Triệu Thiến Thiến cũng là cúi đầu. Nhìn vẻ mặt gần trong gang tấc, tim của Diêm Vũ đập rộn lên, bờ môi hai người không ngừng tới gần, Diệu Thiến Thiến xấu hổ nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ nghiêng đầu nhìn về một bên, liền thấy Đại Hắc đang nằm sấp ở trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt kia giống như đang nói: Thiên Lôi có người ngược chó. Ngươi, cút ra ban công. Gâu, Đại Hắc kháng nghị một tiếng, nhưng vẫn là đàng hoàng đi tới ban công, còn phi thường thức thời mà kéo lên màn cửa. Diêm Vũ cười hắc hắc, đem Triệu Thiên Thiến kéo vào trong ngực, lần nữa ấp ủ cảm xúc. Chậm rãi tới gần, Diêm Vũ bỗng nhiên quay đầu, phát giác chỗ khe hở ở ban công, ấy thế mà có thứ gì đó đang phản quang. Hắn tập trung nhìn lại, lại là Đại Hắc đang cầm máy ảnh Trương Kỳ đưa cho Diêm Vũ, tùy thời chuẩn bị để xuống nút chụp ảnh. Người đây là muốn thành tinh. Diêm Vũ bước nhanh tới, đoạt lấy cái máy ảnh, đem Đại Hắc khóa trái ngoài cửa sổ, sau khi liên tục xác nhận mới bảo đảm Đại Hắc sẽ không tiếp tục quấy phá. Hai lần bị chen ngang, mặt Triệu Thiên Thiến đã đỏ hồng bên tai, nàng nhỏ giọng nói: Nếu không, vậy để lần sau đi. Không được, lên lần này. Diệp Vũ cũng nghiêm túc, hắn một tay ôm lấy Triệu Thiên Thiến vào trong ngực, lần nữa ấp ủ cảm xúc. Thế nhưng là một giây sau, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ trong khe cửa sổ thẩm thấu vào phòng, cái thanh âm lạnh như băng của Không Như vang lên bên tai hai người. Diêm Vũ, người trưởng nào thì giúp ta tìm con trai. Còn mẹ nó, loại thanh âm xuyên tim mà đột nhiên vang lên bên tai này dọa Diêm Vũ đến trứng đều muốn co lại, hắn nhịn không được chửi bậy. Trước khi cô vào nhà, không biết gõ cửa hay sao? Thần là quỷ, còn gõ cửa, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Mặc dù Diêm Vũ biết bộ dáng khi Không Như còn sống vẫn rất hòa ái dễ gần, nhưng nàng sau khi chết toàn thân hư thối, bộ dáng còn bọc lấy một bảo tiên mô, thật khiến cho người ta không dám lấy lòng. Mặc dù trên thân quỷ là không có mùi thối, nhưng lần trước nhìn thấy thi thể Không Như khiến cho Diêm Vũ lưu lại ám ảnh trong lòng, bây giờ lại nhìn thấy hồn phách Không Như vẫn sẽ có cảm giác cái mũi khó chịu. Không Như vừa xuất hiện, trong nháy mắt Diêm Vũ không còn hứng thú nữa. Triệu Thiên Thiến cũng không tiện mà quay đầu đi, làm bộ đang xem tivi. Chuyện con trai của cô tôi đã bắt đầu điều tra, Diêm Vũ nói. Hắn ở đâu? Không Như hỏi. Diêm Vũ ngẫm lại, lắc đầu nói. Tại nước Mỹ, nhưng chịu trách nhiệm vụ án của cô là Vương Mặc đội trưởng, đã thông qua kỹ thuật định vị vị trí của Khâu Chấn Dương, chắc hẳn không lâu sẽ có kết quả. Lúc này, nếu nói cho Không Như Khâu Chấn Dương đã trở lại Đông Thành mà nói, nói không chừng Không Như sẽ trực tiếp tự mình từng tới cửa. Nàng nắm giữ thực lực lệ quỷ trăm năm, nếu nàng muốn làm gì, trong lúc nhất thời, Diêm Vũ chưa chắc ngăn được, cho dù ngăn được cũng không phòng được. Vì lẽ đó, Diêm Vũ chỉ có thể tạm thời giấu giếm Không Như. Không Như thở dài. Nếu là tìm được nó, ta không muốn nó chết, ta chỉ muốn biết chân tướng. Diêm Vũ hơi sững sờ. Lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương, cho dù Không Như biết hung thủ là con trai mình, biết hành vi tàn nhẫn của hắn, cuối cùng cũng không có tâm báo thù, oán khí trong nội tâm của nàng rất nặng, rất nặng. Nếu không, cũng sẽ không đạt tới thực lực lệ quỷ trăm năm. Nhưng đồng thời, nàng không muốn đem oán khí phát tiết ở trên người Khâu Chấn Dương. Chết đi trong nửa năm này, Không Như cũng vẫn an an ổn ổn trốn ở trong nhà. Nếu không phải ngày đó, Diêm Vũ trời xui đất khiến sử dụng âm hồn chú triệu hoán nàng đến, có lẽ Không Như cũng chưa chắc sẽ muốn đi giải khai chân tướng. Cô yên tâm đi, ta là quỷ sai, không chỉ phải xen vào chuyện của người chết, cũng muốn quản chuyện người sống, Diêm Vũ kiên định nói. Không Như cảm kích, nhìn Diêm Vũ một cái, thân hình mới hóa thành quỷ khí, chậm rãi bay đi. Nhưng cho dù nàng đi, trong phòng vẫn lạnh như băng, bầu không khí vừa rồi thật không dễ dàng dựng ra, cũng biến mất, không thấy gì nữa. Đại Hắc ở bên trong khe hở màn cửa, tội nghiệp nhìn Diêm Vũ. Vào đi. Diêm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, nhận được mệnh lệnh, Đại Hắc trực tiếp dùng cái mũi đẩy ra cửa thủy tinh, chui vào trong nhà. Đúng lúc Tô Hàn cũng từ trường học trở về, Triệu Thiến Thiến thì càng không dám đòi Diêm Vũ hôn. Diêm Vũ nhún vai, cùng hai người ở phòng khách nói chuyện phiếm vài câu, liền đi vào phòng ngủ. Hắn lấy ra quỷ đao và khảo quỷ bổng, chuẩn bị đêm nay sẽ dùng nhập sức mạnh của khảo quỷ bổng vào trong quỷ đao. Khảo quỷ bổng là một loại công cụ có sức mạnh, tượng hóa đồ vật, trên thực tế cũng không tồn tại, thật giống như ma quỷ, hư vô, mờ mịt. Đem khảo quỷ bổng dung nhập vào quỷ đao, thật giống như để quỷ thượng thân. Diêm Vũ để cả hai tiếp xúc, ý niệm trong lòng vừa mới xuất hiện, khảo quỷ bổng liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong quỷ đao. Lưu quang toàn thân quỷ đao chuyển động, rất nhanh lại lắng đọng xuống. Diêm Vũ cầm quỷ đao, ước lượng một phen, cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa bên ngoài nào, nhưng bên trong thật giống như càng thêm thân thiết với mình. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt quỷ đao liền chui vào trong lòng bàn tay Diêm Vũ. Diêm Vũ tò mò sờ lòng bàn tay, không cảm giác được bất cứ cái gì khác thường. Thời điểm suy nghĩ xuất hiện, quỷ đao lại trong nháy mắt xuất hiện. Thật thuận tiện, Diêm Vũ nhịn không cảm thán khám không thôi. Đáng tiếc chỉ là tùy thân triệu hoán, nếu là có thể dùng ý niệm điều khiển, không chừng còn có thể ngự kiếm phi hành. Ý nghĩ của Diêm Vũ đồng thời không phải là không có thể, nhưng hắn nhất định là làm không được. Mỗi một thể chất âm dương đều nắm giữ một năng lực đặc biệt, tỉ như âm dương thủ của Diêm Vũ nắm giữ sức mạnh cực hạn, vượt qua thường nhân mấy lần. Âm dương chỉ của Lưu Ngữ Tâm nắm giữ vô cùng chính xác, cùng ổn định. Âm dương nhãn của Tô Hàn có thể thôi miên người khác. Nếu là có người sở hữu thể chất âm dương như vậy, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại đến mức có thể cách không khống chế đồ vật, ngự kiếm phi hành cũng không phải là không được. Lại luyện tập mấy lần thu phóng quỷ đao, Diêm Vũ mới hài lòng gật đầu. Sau khi trở thành quỷ sai, sức tổn thương của hắn đối với quỷ hồn trở nên càng thêm cường đại. Lệ quỷ trăm năm bình thường cũng không còn là tồn tại, không thể khiêu chiến. Bây giờ Diêm Vũ có chút hiểu được nguyên nhân đại nương để cho hắn xuống núi. Trải qua nhiều chuyện, hắn ở trên núi Nga Mi tu hành 18 năm, bất quá cũng là mới nhập môn, nhưng bây giờ chỉ mới 2 tháng cũng đã có thể đối phó lệ quỷ trăm năm. Diêm Vũ biết con đường của mình e rằng còn rất dài. Ngày thứ hai, đúng hẹn gặp mặt cùng Mập Mạp, chuẩn bị bắt đầu từ xung quanh cư sáng của mình tìm kiếm bóng dáng Khâu Chấn Dương. Lão đại, Đông Thành chúng ta mặc dù chỉ là thành thị hạng 2, nhưng sỏng bạc to to nhỏ nhỏ cũng có hơn 1.000 cái. Chúng ta thực sự muốn tìm từng chỗ sao? Mập Mạp một bên dẫn đường nói. Diêm Vũ gật đầu. Bây giờ cũng không có cách. Nếu như chúng ta hỏi người khắp nơi hoặc dán thông báo mà nói, chắc chắn sẽ kinh động đến hắn để cho Khâu Chấn Dương chạy trốn. Lão đại, bây giờ ta cảm giác mình cũng có một chút giống như ở ban ngành liên quan. Mập Mạp dùng bàn tay nhỏ của mình khoa tay làm ra tư thế cầm súng. Còn bằng bằng 3 lần về phía con đường đối diện, còn học bộ dáng cao bồi miền viễn Tây thổi họng súng. Ngay lúc này, phía trước cơ xá bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh sao động. Tình huống gì vậy? Ta nắm giữ siêu năng lực. Mập Mạp sững sờ. Trong nháy mắt, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, tỉ như anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp đó mỹ nhân muốn lấy thân báo đáp. Diêm Vũ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, cơ xá cao tầng phía trước, dày đặng đặc cuộn khói. Lại cháy. Còn mẹ nó, nhà cao như vậy lại bốc cháy, cái này ai mà chạy kịp? Mập Mạp nhịn không được mà nói ra. Thị lực của Diêm Vũ mạnh hơn gấp bội so với người bình thường. Hắn nhìn qua ban công phòng cháy, chợt thấy 3 đạo nhân ảnh, một người mẹ trẻ tuổi, 2 đứa con còn nhỏ. Diêm Vũ nhận ra bọn họ. Bọn họ đúng là một nhà tối hôm qua hắn gặp được ở bên đường. Ba người bị nhốt trong phòng, tuyệt vọng kêu cứu, nhưng mà khói dày đặc cuồn cuộn, phía dưới tiếng người hỗn tạp, căn bản không ai có thể nghe được tiếng bọn họ kêu cứu, lại không ai nhìn thấy trong đám khói dày đặc cuồn cuộn kia còn có ba sinh mệnh thoi thóp. Này, cũng không biết trong phòng kia có người hay không nhỉ? Mập mạp đang nói thầm, bỗng nhiên thấy hoa mắt mới phát hiện Diêm Vũ đã xông qua đường cái. Lão đại, anh không phải là muốn đi cứu người chứ? Mập mạp cả kinh nói. Diêm Vũ cũng không quay đầu lại nói. Chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu? Người ở tại chỗ này liên hệ đội phòng cháy chữa cháy, nói cho bọn họ trong phòng có ba người sống, một người mẹ, hai đứa bé. Mập mạp kịp phản ứng, vội vàng gọi 119 mà Diêm Vũ đã chen qua đám người xông vào giữa thang máy. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải thử một lần. Ông trời không để cho Diêm Vũ mở miệng nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn không thể ra tay cứu người. Thân là quỷ sai, chẳng lẽ không có năng lực có thể cứu vớt sinh mệnh người vô tội hay sao? Tầng cao cháy, vô số người hướng xuống dưới chạy trốn. Diêm Vũ bất quá mất 10 giây đồng hồ, liền không thể chờ được. Trên bậc thang, không có người lao xuống, Diêm Vũ lại nghịch lưu mà lên, tựa vào vách tường mà chạy lên. Tầng cháy là ở tại lầu 16, ở vào trong đại lâu, thời điểm Diêm Vũ leo đến tầng 7, thang lầu bên trong đã nhìn không thấy người. Cánh tay Kỳ Lân, mặt quỷ, ra! Diệp Vũ thấy xung quanh không có ai, trực tiếp triệu hồi ra cánh tay Kỳ Lân, tiếp đó dùng cả tay chân, nhanh chóng trèo lên trên. Rất nhanh, Diệp Vũ liền tới trên tầng lầu cháy, hắn một cước đá văng lối thoát hiểm trong thang lầu, liền thấy khói đặc từ trong một cánh cửa bay ra. Cứu mạng, có ai không? Mau cứu chúng ta! Diệp Vũ đi thẳng tới trước cửa, dùng sức mà đẩy hai lần, cửa chống trộm, tinh tế không thể nhúc nhích. Đáng chết! Diêm Vũ chửi nhỏ một tiếng, dùng cánh tay Kỳ Lân nắm chặt tay cầm cái cửa, sau đó cắn ra một cái, cưỡng ép đem khóa cửa tháo xuống. Nhưng mà cửa lại là hai tầng phòng trộm. Diêm Vũ không có ngây ngốc, biết rằng nếu như cửa có thể mở ra, người phụ nữ trong kia đã sớm mang bọn nhỏ chạy trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế lửa càng ngày càng lớn, theo trong khe cửa bay ra khói đặc cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì đại hỏa thiêu đốt, cửa chống trộm đều biến thành nóng hổi vô cùng. Quỷ đao! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, quỷ đao trong nháy mắt ở trong thân thể của hắn chui ra, xuất hiện trong tay hắn. Lấy trình độ sắc bén của quỷ đao, nó không chừng có thể bổ ra phiến cửa này. Dầm, dầm! Diêm Vũ liên tiếp tại trên cửa chính chém vào mấy đao, cuối cùng bổ ra một đường vết rách, ngọn lửa hung mãnh theo lỗ hổng bên trong phun ra ngoài, đem Diêm Vũ lông mày thiêu đốt đến quăn xoắn. Nhìn thấy có hy vọng, Diêm Vũ vì vậy rung một cái, càng cố gắng chém vào cửa. Lúc này phía sau hắn, ở bên trong thang lầu, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người muốn làm cái gì? Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến cho Diêm Vũ bị giật mình, quay đầu nhìn lại, là một tên nam nhân đại khái chừng 30 tuổi. Nam tử này nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, đứng sau lưng hắn. Nam tử nhìn thấy cánh tay âm dương của hắn cùng quỷ đao còn có sức mạnh, có thể bổ ra hai tầng cửa chống trộm, vì vậy không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đối với hành động của Diêm Vũ cứu người biểu hiện ra lòng hiếu kỳ. Trong đầu Diêm Vũ nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng hắn nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một đồng tiền âm phủ, theo lỗ thủng bên trong đồng tiền mà nhìn về phía nam tử. Quả nhiên nam tử trên người có khí tức quỷ sai. Người cũng là quỷ sai Đông Thành? Diêm Vũ giật mình. Nam tử đạm nhiên gật đầu. Ta tên Lý Duy Học, qua đây giúp ta cùng một chỗ cứu người. Diêm Vũ tiếp tục bắt đầu chém vào cửa. Lý Duy Học lại thở ơ, hắn yên lặng ở một bên nhìn một hồi nói. Từ bỏ đi, ngươi làm không được đâu. Diêm Vũ thở một ngụm, nhưng động tác lại không có nửa điểm ngừng. Làm sao ngươi biết? ta thử qua không chỉ một lần, nhưng không thành công. Lý Duy Học dứt khoát tự ở trên tường, tư thái nhàn nhã, phảng phất như căn bản không biết phía sau cửa có ba đầu sinh mệnh. Ta nghe Thượng Thư Công nói, người là một cái thực tập quỷ sai, thực lực rất không tệ, giống như Thất Lý Khiêm tràn đầy nhiệt huyết. Bất quá chúng ta một nhóm này, càng là nhiệt huyết càng dễ dàng bị thực tế đánh bại, vì vậy sa đọa. Từ bỏ đi, ngươi không cứu được bọn họ, cho dù ngươi đột phá được cái cửa này, thiền đạo cũng sẽ không để cho ngươi cứu bọn họ. Ngươi làm ra hết thảy đều là vô dụng. Muốn là một cái quỷ sai, việc đầu tiên phải học được chính là coi thường sinh mệnh. Ta... Diêm Vũ bỗng nhiên dừng động tác, trừng mắt nhìn Lý Duy Học, quát một cái. Người nếu không muốn giúp đỡ, liền im lặng đi. Đừng nói với ta cái gì, coi thường sinh mệnh. Hồi đó ngươi làm không được, không có nghĩa là ta không thể nào. Lý Duy Học hơi sững sờ, sau đó nhàn nhạt nói. Ta tới chỉ là nhìn, đi đến nhìn vụ cháy, chuẩn bị trực tiếp lấy đi hồn phách, đưa đi miếu thành hoàng. Nhưng người so với ta tới trước, chuyện xui xẻo này liền tặng cho ngươi. Nói xong, Lý Duy Học xoay người, chuẩn bị xuống lầu. Diêm Vũ hử lại một tiếng, tiếp tục chặt cửa. Ngay tại thời điểm Lý Duy Học sắp đi vào trong thang lầu, bước chân của hắn ngừng lại, nhẹ giọng nói. Diêm Vũ, tin tưởng ta, một lần kia ta so với ngươi còn cố gắng liều mạng hơn, nhưng ta chính là làm không được. Ta không có cách nào chống lại thiên mệnh, cứu được bọn họ trở về, cho dù một người đều không được. Người biết không, một lần kia người ta muốn cứu chính là đệ đệ người thân của ta. Nói xong câu đó, Lý Duy Học liền yên lặng đi xuống lầu. Diêm Vũ trầm mặc mấy giây, trong mắt có chút áy náy, nhưng vẫn tiếp tục chém vào cửa. Cuối cùng, cửa bị bổ ra một lỗ thủng đủ để người thông qua. Phía sau cửa phòng, thấy lửa mãnh liệt, khói đặc cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ bộ dáng đằng sau. Diêm Vũ tại hành lang bên trên tìm được chỗ chốt cứu hỏa, nhưng sau khi vặn công tắc, đồng thời không có nước phòng cháy phun ra ngoài. Bên tai tiếng kêu cứu đã càng ngày càng yếu ớt, Diêm Vũ khẽ cắn môi, dứt khoát, trực tiếp chui vào. Có thể nói, thời điểm ngoại nhân đi qua nhìn thấy cứu hỏa, đồng thời không có quá nhiều cảm giác, cho rằng chỉ là hỏa diễm, ai cũng có thể có dũng khí chui qua. Nhưng chỉ có lúc Diêm Vũ, thời điểm chính mình tự đối mặt với hỏa diễm, mới cảm giác được hỏa diễm đáng sợ ra sao. Sau khi tiến vào biển lửa, cái nhiệt độ khủng bố kia thiêu nướng trên người Diêm Vũ, mỗi một tấc làn da, hắn thậm chí không có cách nào mở to mắt. Thiên nhãn, khai mở! Diêm Vũ lập tức triệu hoán thiên nhãn mới nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt. Hắn phát giác tại ở gần ban công có ba bóng người lẫn nhau, rúc vào nhau. Mà trong bọn họ, trên mặt đất, chăn lông đang cháy mạnh, cho dù tiếp cận đều hết sức thống khổ, cả miễn bàn mà xuyên qua. Người mẫu thân trẻ tuổi kia tự hồ phát giác sự tồn tại của Diêm Vũ, không khỏi lớn tiếng la lên. Cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu chúng ta. Tỉnh táo một chút, ta lập tức tới ngay. Diêm Vũ cắn răng, chuẩn bị cưỡng ép xông qua biển lửa. Xong khi thời điểm hắn nhắm mắt, bước ra bước đầu tiên, tủ lạnh bên cạnh Diêm Vũ đột nhiên nổ tung. Oanh! Sóng xung kích to lớn, bạo tạc, trực tiếp đem Diêm Vũ tung bay. Thân thể của hắn hung hăng, đâm vào trên tường. Trong lúc nhất thời, ý thức đều có chút mơ hồ. Nhưng hỏa diễm cực nóng, rất nhanh lại khiến cho Diêm Vũ thống khổ, khôi phục ý thức. Hắn một lần nữa đứng lên, nhìn về phía trước, phát giác thấy lửa lần nữa tăng lớn. Hắn thậm chí đã thấy bóng người. Không rõ lắm phía trước. Người hảo tâm, lúc này âm thanh yếu ớt theo biển lửa phía trước chuyển đến. Cảm ơn cậu, bất chấp nguy hiểm, tôi cứu chúng tôi. Nhưng tôi biết, khụ khụ, tôi e rằng tôi đi ra không được. Tôi chỉ cầu xin cậu có thể mang theo hài tử của tôi rời khỏi nơi này. Trong mắt Diêm Vũ, một đạo bóng người gầy yếu dùng ga giường thấm ướt bọc lấy hai đứa bé, từng bước vào biển lửa. vị mẫu thân trẻ tuổi tại giữa biển lửa là nhỏ bé như vậy, nhưng nàng chứng ra tới cái bóng lại là cao lớn như vậy. Diêm Vũ đi lên trước, duỗi ra hai tay, chuẩn bị tiếp nhận hai đứa bé kia. Nhưng đúng lúc này, bộ ngực của hắn đột nhiên bắt đầu nóng lên. À! Diêm Vũ thống khổ che ngực, loại cảm giác này thiêu đốt so với trong hiện thực đại hỏa mang cho Diêm Vũ thống khổ, còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Thống khổ kịch liệt khiến cho Diêm Vũ nhịn không được che bộ ngực của mình. Đây là chứng nhận quỷ sai đang cảnh cáo chính mình đừng đi thử cứu vớt đi người đáng chết. Thế nhưng là đều đã chạy tới một bước này, Diêm Vũ sao có thể từ bỏ. Sư phụ chính mình Lâm Huyền liền đã từng cứu tính mệnh của Tô Hàn, hắn dựa vào cái gì liền làm không được. Diêm Vũ cắn miệng môi dưới, một lần nữa mở to mắt, cái hỏa diễm kia cực nóng, thậm chí khiến cho Diêm Vũ tóc thiêu đến quan xoắn. Bên trong hỏa diễm, vị mẫu thân trẻ tuổi kia đã không còn bao nhiêu khí lực, nàng cất bước chật vật, tốc độ đi tới gần càng ngày càng chậm. Đột nhiên, vị mẫu thân này ngã xuống, hai tiểu hài kia cũng đã bị văng ra. Ta nhất định có thể làm được. À, Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, cô nén thống khổ, cất bước xông vào giữa biển lửa, thẳng ôm lấy hai tiểu hài tử, ra sức mà xông ra biển lửa. Tại trong nháy mắt, hắn xông ra biển lửa, chứng nhận quỷ sai chuyển tới thiêu đốt, cảm giác đột nhiên biến mất. Mẹ! Mẹ! Hai tên hài tử quay đầu nhìn qua trong biển lửa, nước mắt giàn giụa. Giữa biển lửa, người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên mặt đất, nhìn thấy hài tử của chính mình chạy thoát, khóe miệng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Sống, sống sót! Diêm Vũ ôm lấy hai tiểu hài tử, trợ giúp bọn chúng từ bên trong lỗ hổng trên cửa mà chui ra. Có thể trong phòng khói đặc thực sự quá nặng, trợ giúp hai đứa bé trốn về sau, Diêm Vũ cũng tiêu hao chút sức lực cuối cùng, té ở trước cửa. Dưới chân của hắn, thế lửa đang lan tràn. Ca ca, ca ca, anh mau ra đây. Hai tên hài tử quay đầu người, muốn kéo túm Diêm Vũ, có thể Diêm Vũ hình thể quá lớn. Hai đứa bé căn bản không kéo di chuyển được chút nào. Thế lửa càng lúc càng lớn, mắt thấy Diêm Vũ liền sắp bị hỏa diễm nuốt hết. Sau lưng hai tiểu hài tử bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này chính là Lý Duy Học. Chính là người cùng Diêm Vũ gặp mặt lần đầu tiên. Buồn vã chia tay, Lý Duy Học cũng không muốn sẽ cùng Diêm Vũ gặp nhau. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có một ý niệm trong đầu như vậy. Nói với hắn nên quay lại nhìn xem. Vì lẽ đó hắn trở lại, hơn nữa cũng nhìn thấy Diêm Vũ liều chết cứu hai tên hài tử theo biển lửa mà cứu ra. Thúc thúc, ngài nhanh mau cứu ca ca. Hai tên hài tử đau khổ cầu khẩn. Lý Duy Học nhìn biển lửa, trong lòng càng không ngừng giãy giụa. Năm đó một hồi đại hỏa thiêu hủy của hắn hết thảy, bao quát thân nhân duy nhất của hắn, đệ đệ thân thiết của hắn. Lý Duy Học liều mạng muốn cứu đệ đệ của mình ra, nhưng bộ ngực của mình cũng không ngừng mà thiêu đốt. Hắn cuối cùng từ bỏ, trơ mắt nhìn đệ đệ của chính mình chết tại giữa biển lửa. Lần này hắn còn muốn trơ mắt nhìn Diêm Vũ chết hay sao? Lý Duy Học bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Còn như lại trả nợ nợ năm đó đi. Lý Duy Học bước ra bước đầu tiên, bộ ngực của hắn lần nữa bắt đầu chuyển đến cảm giác thiêu đốt đã lâu không gặp. Hắn nhịn không được che ngực, nhưng bước chân lại chưa từng dừng lại. Hắn đi tới chỗ Diêm Vũ, ngã. Diêm Vũ đang ngã trước lỗ thủng, đưa tay bắt lấy Diêm Vũ đã hôn mê, đem hắn mạnh mẽ sinh sôi mà lôi ra ngoài. Ngay tại thời điểm Diêm Vũ được lôi ra ngoài trong nháy mắt, trong phòng lần nữa lại phát sinh nổ. Bảo tạc thẳng khiến cho cửa phòng kiên cố bay ra, hùng hăng đặt ở trên người Diêm Vũ cùng Lý Duy Học. Khụ khụ, Lý Duy Học đẩy ra cửa, thở hổn hển mà ngồi dưới đất, ngực thiêu đốt cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Diêm Vũ cũng là được hắn thành công cứu ra, dưới lầu xe cứu hỏa, tiếng còi từ xa đến gần. Lý Duy Học vệ tưởng đứng lên, khập khiễng. Yên lặng đi xuống lầu. Giết người đền mạng, đối với quỷ sai mà nói, cứu người đồng dạng là muốn đền mạng. Lý Duy Học có thể cảm ứng được chính mình cái chết sắp tới, chỉ là hắn không rõ chính mình sẽ là dùng phương thức gì mà chết đi. Tiểu tử, ngươi ổn rồi chứ? À, xin lỗi nhầm. Lúc Diêm Vũ tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Đau quá, Diêm Vũ còn chưa mở to mắt liền đã không nhịn được hô lên âm thanh. Bên tai là Triệu Thiên Thiến cùng Tô Hàn tiếng vui mừng. Diêm Vũ mở ra mắt xem xét, hai nữ quả nhiên đang bên cạnh mình, nhìn chung quanh bố trí, mình lúc này hẳn tại bên trong bệnh viện. Lưu Đại Phu, Diêm Vũ tỉnh rồi, cô mau đến nhìn. Triệu Thiên Thiến hô, Lưu Ngữ Tâm rất nhanh liền xuất hiện tại bên trong tầm mắt của Diêm Vũ. Diêm Vũ muốn giãy giụa ngồi xuống, Lưu Ngữ Tâm lại đem hắn ép trở về. Người đừng có di chuyển, trên người của ngươi có diện tích bị bỏng không nhỏ, cần tĩnh dưỡng khôi phục, hiện tại cảm thụ một chút, có chỗ nào không thoải mái không? Lưu Ngữ Tâm hỏi. Diêm Vũ há miệng một cái. Ta muốn uống nước. Để ta lấy cho ngươi. Tô Hẳn vội vàng chạy tới chỗ lấy nước. Diêm Vũ suy yếu hỏi. Bây giờ là tình huống gì? Triệu Thiến Thiến thở dài, ánh mắt trách cứ nhìn Diêm Vũ. Còn không phải lãng công, anh cứ khoe khoang. Lửa lớn như vậy, ngay cả nhân viên chữa cháy đều không dám tiến vào. Anh không có cái gì chuẩn bị, liền hướng bên trong ngông cuồng. Hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Hai đứa bé kia như thế nào? Bọn chúng có sống không? Lưu Ngữ Tâm nói. Cậu cứ yên tâm, bọn họ trạng thái rất tốt. Lạ thường là hai gia hỏa, lửa lớn như vậy, thế mà một chút bỏng cũng không có. Chỉ tiếc mẫu thân của bọn họ không thể sống. Nghĩ đến đạo nhân ảnh trong biển lửa kia, Diêm Vũ trong lòng liền nhịn không được một hồi bi thương. Hắn chạy tới một bước cuối cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối bước không qua được làn danh kia, để cho một sinh mệnh sống sờ sờ cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Tô Hàn bưng nước nóng trở về, một bên thổi cho Diêm Vũ, một bên nói: cậu không cần phải quá tự trách, nếu không phải là cậu mà nói, hai đứa bé này cũng chưa chắc thoát ra khỏi. Diêm Vũ uống nước mới cảm giác dễ chịu không ít. Hắn cố gắng nhớ lại một phen, phát giác cuối cùng ký ức của mình rõ ràng tại giữa biển lửa. Là ai cứu ta? Diêm Vũ hỏi. Tô Hàn nói, cái này tất cả mọi người đang điều tra. Hai đứa bé kia nói, lúc đó người hôn mê ở ngay tại cửa lớn là có một nam nhân 30 tuổi đem người lôi ra tới. Hơn 30 tuổi. Diêm Vũ là người đầu tiên nghĩ đến, người đó chính là Lý Duy Học. Lưu Ngữ Tâm nói, thôi tốt rồi, người trước đừng có quản nhiều như vậy, hiện tại cần có nhất là nghỉ ngơi. Trên người ngươi bị phỏng, ta đã vì ngươi thoa ra một cái thuốc đặc hiệu, qua mấy ngày sẽ khép lại thôi. Mấy ngày nay người chú ý vết thương lây nhiễm, không nên đụng vào nước, không được ăn đồ vật cay. Lưu Ngữ Tâm căn dặn một đống, Diêm Vũ đồng thời không có để ở trong lòng, ngược lại Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến từng người mà nhớ kỹ. Trong lòng Diêm Vũ vẫn đang suy tư nghi hoặc. Lý Duy Học không phải nói chính mình không có khả năng liền cứu người chết sao? Nhưng mình tại sao có thể cứu được hai đứa bé kia? Tại sao chính mình theo trong biển lửa, thời điểm đem hài tử đưa ra ngoài, ngược theo đốt, cảm giác liền không thấy gì nữa? Cuối cùng, nguyên bản đối với mình không ôm bất cứ hy vọng nào, Lý Duy Học tại sao lại trở về cứu mình? Có rất nhiều nghi vấn quanh quẩn tại trong lòng Diêm Vũ, hắn trầm tư suy nghĩ, đồng thời không có được đáp án. Thẳng đến 4 ngày về sau, một bác gái xách theo hoa quả đến thăm Diêm Vũ. Tiểu tử, người ổn rồi chứ? Hổ nương tiện tay để một giỏ hoa quả để ở trước giường bệnh, liền nói: Cứu hai đầu nhân mạng, người bây giờ chính là tin tức đầu đề ở Đông Thành, cũng coi như là đại danh nhân. Sau này chắc chắn sẽ được phát giấy chứng nhận là một người hăng hái làm chuyện tốt. Đi qua 4 ngày khôi phục, Diêm Vũ trạng thái tốt không ít, đã có thể xuống giường hoạt động, trên thân vết bỏng cũng khôi phục được tốt. Bên cạnh Diêm Vũ, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến nghi hoặc mà nhìn vị bác gái. Diêm Vũ liền vội vàng giới thiệu: vị này là Hổ Nương, phu nhân Thành Hoàng, cũng là một trong 3 vị quỷ sai ở Đông Thành. Hai người kia liền vội vàng hành lễ: gặp qua Thành Hoàng phu nhân. Miễn miễn, Hổ Nương khoát tay cười nói: Diêm Vũ không nhìn ra tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, lần trước cùng ngươi cái vị quỷ bộc cùng ngươi cùng một chỗ đâu, như thế nào không thấy nào? Diêm Vũ ho khan hai tiếng: Mộ Uyển đi thân thành làm việc, Hổ Nương bà như thế nào đột nhiên tới thăm tôi? Chúng ta tốt xấu cũng là đồng sự, thăm ngươi không được sao? Hổ Nương nói: bất quá kỳ thực ta tới tìm ngươi cũng không chỉ là hỏi thăm. Diêm Vũ nghiêm mặt: Hổ Nương, xin mời bà nói. 7 ngày trước, sau khi trận hỏa hoạn kia phát sinh, Lý Duy Học đến miếu Thành Hoàng cùng chúng ta tạm biệt. Tạm biệt? Tại sao? Hắn muốn tử chức sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Hổ Nương lắc đầu: không, hắn tới là tạm biệt, còn quỷ sai đến là tự trách nhiệm. Hắn đến là bởi vì hắn sẽ lập tức phải chết. Cái gì? Ta đoán ngươi không biết quy củ. Hổ Nương nặng nề thở dài nói: Lý Duy Học đã hết thảy nói cho chúng ta. Ngươi cứu được hai cái tên kia ở bên trong trận hỏa hoạn, mà Lý Duy Học lại là cứu ngươi. Cái gọi là sống chết có số, ngươi thân là quỷ sai đang làm việc cho thiên mệnh, tại bởi vì mềm lòng chống lại thiên mệnh cứu đi hai đứa bé kia. Ngươi phải biết thế gian hết thảy đều có luân hồi nhân quả, ngươi cứu hai đứa bé kia dựa theo quy tắc, ngươi sẽ phải chết. Diêm Vũ toàn thân chấn động. Vì lẽ đó, chính mình sau khi đưa thoát hai tiểu hài tử kia thẳng liền hôn mê là bởi vì chính mình thay thế cho hai người bọn họ. Khó trách chứng nhận quỷ sai cảm giác thiêu đốt thời khắc đó liền biến mất. Thì ra theo một khắc này bắt đầu, Diêm Vũ không coi là chống lại thiên mệnh, bởi vì người chết lại là hắn. Thế nhưng tại sao tôi không chết? Sau khi nói xong câu đó, Diêm Vũ trong nháy mắt nghĩ thông suốt, ánh mắt của hắn dần dần âm trầm. Là Lý Duy Học có đúng không? Diêm Vũ lẩm bẩm. Người đáng chết là ta, nhưng Lý Duy Học lại cứu tính mệnh của ta, vì lẽ đó người đáng chết lại biến thành hắn. Hổ Nương yên lặng gật đầu. Hắn bây giờ ở nơi nào? Diêm Vũ thẳng từ trên giường đứng lên, xem bộ dáng là muốn đi tìm Lý Duy Học. Hổ Nương ngăn lại Diêm Vũ nói: không cần đi tìm, đây là mệnh đã chú định. Sau khi hắn cứu được ngươi, về sau trong thời gian 7 ngày hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là chúng ta không biết hắn sẽ lấy phương thức gì để chết đi. Đây là ta sai. Diêm Vũ nắm chặt nắm đấm, cúi đầu nói: là ta muốn cứu hai đứa bé kia. Nếu như muốn chết cũng phải để cho ta chết chứ, không phải là Lý Duy Học. Lão công! Triệu Thiên Thiến nhịn không được tiến lên bắt lấy tay của Diêm Vũ. Hổ Nương phản ứng lại không kích động như Diêm Vũ, nàng nhàn nhạt nói: Diêm Vũ, trên thế giới này không có phân định đúng sai, nhiều khi chỉ là muốn làm cũng không muốn làm khác nhau mà thôi. Người có thể bỏ qua tính mệnh của mình cứu hai đứa bé kia, tại sao không thể cho phép Lý Duy Học bỏ qua chính mình mà cứu ngươi? Mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần ngươi đi làm liền không phải hối hận, ta nghĩ Lý Duy Học cũng sẽ không hối hận cứu ngươi. Cho dù có Hổ Nương an ủi như vậy, Diêm Vũ trong lòng vẫn là 10 phần không dễ chịu. Lý Duy Học đêm đó nói cho chúng ta, Hắn thời điểm mới trở thành quỷ sai, cho rằng mình có thể trưởng khống sinh tử. Nhưng không bao lâu, hắn liền thấy đệ đệ mình tử vong. Một lần kia, hắn không thể bỏ qua tính mệnh của mình, cảm thấy đau đớn mất thân nhân, bởi vậy mà thương tiếc. Còn ngươi đã cho hắn cơ hội chuộc tội, cứu ngươi, hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn tin tưởng ngươi sẽ là một quỷ sai tốt, so với tất cả chúng ta đều là một quỷ sai tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn đem cơ hội sống sót cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này. Hổ nương một phen thuyết phục, cuối cùng để cho Diêm Vũ tỉnh táo lại. Hắn nặng nề mà xả giận, trầm giọng nói: "Nương, nếu phát giác thi thể của Lý Duy Học, xin phép bà hãy nói cho ta biết đầu tiên." "Được rồi, ta biết." Lúc này bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Vương Mặc dẫn theo một nam tử đứng ngoài cửa. Hổ nương liếc mắt một cái liền nói: "Vậy ngươi chăm sóc cho tốt sinh thể, chăm sóc cho tốt cơ thể, ta trở về trước." "Nương đi tốt." Diêm Vũ vội vàng nói. Vương Mặc cùng Hổ nương gặp thoáng qua, chờ đến khi nàng về, Vương Mặc mới hỏi: "Người thân thích?" "Gì?" Diêm Vũ thuận miệng nói. Vương Mặc cũng vô tình gật đầu, thẳng giới thiệu: "Diêm Vũ, vị này chính là phụ thân mà hai đứa bé ngươi đã cứu, hắn tên là Trương Hạo." Diêm Vũ gặp qua Trương Hạo chính là việc xảy ra trước khi ở cửa tiểu khu Hạnh Hoa. Cùng khi đó so sánh, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Trương Hạo liền gầy hơn, sắc mặt phát hoảng, mặt đầy râu ria, tóc tai cũng là mấy ngày có vẻ không có tắm. Hắn cơ hồ muốn mất đi hào quang. "Xin lỗi ân nhân, đi qua một tuần qua, ta tất cả đều bận rộn xử lý sự việc về thê tử, cân nhắc ngài cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó vẫn không thể tới tự mình cảm tạ ngài, thỉnh cho ta cúi đầu." Trường Hạo bỗng nhiên quỳ xuống: "Cảm ơn ngài đã đem hài tử của ta cứu ra, ta đã mất đi thê tử, ta không thể tưởng tượng tiếp nếu như ta mất thêm hai đứa bé, ta sẽ biến thành cái dạng gì." Diêm Vũ liền vội vàng đem Trường Hạo dịu dắt đứng lên, an ủi nói: "Trường tiên sinh, ta chỉ là nỗ lực hết sức, đối với việc mà hài tử ngài chết, ta cảm thấy rất xin lỗi." Nhắc đến thê tử, Trương Hạo tự hồ là đụng đến chỗ thương tâm, trong lúc nhất thời khó mà tự điều khiển, hắn hướng Diêm Vũ xin lỗi, tự mình đi ra khỏi phòng bệnh đi thu thập lại cảm xúc. Diêm Vũ thở dài, thấp giọng nói: "Đêm đó nhìn thấy một nhà bọn họ 4 người vui vẻ hòa thuận, liền có thể hiểu được bây giờ Trương Thiên Sinh đang thừa nhận thống khổ như thế nào khổng lồ. Có lẽ trần tướng có thể để cho Trương tiên sinh thống khổ đạt được hỏa hoãn đi." Vương Mặc bỗng nhiên nói: "Diêm Vũ, trận hỏa hoạn này e rằng không có đơn giản như vậy." Diêm Vũ con ngươi co rụt lại, trầm giọng hỏi: "Ý của ngươi có người cố ý phóng hỏa?" Vương Mặc nói: "Chỉ là một cái hoài nghi, còn cần chứng cứ, bằng chứng. Tiểu tử, ngươi dù sao đã từng tới hiện trường, ta nghĩ có lẽ người có thể biết chút ít gì đó." "Lúc đó hiện trường khói đặc dày đặc, ta vội vã cứu người cũng không có chú ý tới cái gì khác." "Ta nghĩ cũng là dạng này, vì lẽ đó ta đem trước những chỗ đã điều tra qua tới để cho ngươi tham khảo. Tiếp tục nhớ lại một chút, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì đó." Vương Mặc nói xong, đưa cặp văn kiện đưa cho Diêm Vũ, sau đó quay người ra an ủi Trương Hạo. Diêm Vũ yên lặng lật ra cặp văn kiện, nhưng bức ảnh trong văn kiện khiến cho hắn dừng lại. Tờ văn kiện thứ nhất ghi chép những tin tức. Chỉ là cái tin tức đầu tiên khiến cho Diêm Vũ sửng sốt. Bởi vì ở trong văn kiện đó có một người mà Diêm Vũ đã từng gặp qua, đó chính là kẻ người lùn mà bọn họ đã kéo ra cái khẩu trang. Tính danh Mạc Tinh Tinh, tuổi 25, cùng người chết có quan hệ là bảo mẫu gia đình. Vụ án phát sinh ngày đó là 8 giờ sáng 20, bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn, ở ngoài cơ xá mua đồ ăn. Nàng không có tại chỗ đó, nhưng vẫn là một người có thể hiểm nghi. Đây trước mắt là người đang bị tạm thời tạm giữ. Diêm Vũ nhìn qua văn kiện, chau mày. Vương Mặc trực giác không sai, vụ án này e rằng đồng thời không có đơn giản như vậy. Một kẻ thích cá cược như mạng sống là bảo mẫu, tự thân đều không có giàu có, làm sao có thể tiện tay ném ra 2.3 vạn bồi thường Tào đại sư. Tình của nàng là từ đâu tới? Tiếp tục lật ra, Diêm Vũ chính là chính thức phỏng đoán được sự cố nguyên nhân. Ở trên văn kiện viết, nguyên nhân hỏa hoạn gây ra là ở trong phòng ngủ. Đó chính là cái lò sưởi điện bị chập mạch. Trường hảo trong nhà áp dụng là điện tử 2 tầng cửa chống trộm. Hỏa hoạn thời điểm phát sinh, cửa điện tử có thể xảy ra vấn đề gì dẫn đến đại môn là khóa trái ở bên ngoài, không cách nào từ bên trong mở ra. Đây cũng là lý do thúc đẩy khiến cho mẫu thân kia chết thảm tại bên trong bình lửa. Vị mẫu thân chết kia tên là Đinh Tân Nhu. Diêm Vũ yên lặng ghi nhớ cái tên này. Tiếp đó nhanh chóng xem xong văn kiện đem khép lại. Lúc này Vương Mặc cũng mang theo Trương Hạo trở về. Hắn liếc mắt trên bản văn kiện, thấp giọng hỏi. Có phát hiện gì không? Diêm Vũ lắc đầu. Còn cần thêm một chút chứng cứ. Hôm nay admin sẽ xin phép nghỉ tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay bị lag à? Hay là do mạng nhỉ? Ok. Xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngày nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn bạn Thịnh Lê nhé.